Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, bị thăm dò cảm giác, đang đến gần lăng đầu câu mảnh rừng già này bên trong. Ta một bên tìm kiếm trụ tử cùng tiểu húc tung tích. Một bên trong đầu còn đang suy nghĩ lấy Trương Lão Tam một nhà thảm án diệt môn. Đột nhiên liền có một cái tay khoác lên trên vai của ta. Dọa ta toàn thân giật mình, hơi kém liền kêu lên thảm thiết, đầy mắt hoảng sợ quay đầu nhìn lại, đã thấy là Chí Cường cái này hai hàng, tức giận nói ra, tiểu tử ngươi không có chuyện đập ta làm gì, nơi này làm người ta sợ hãi phần phật, làm ta sợ muốn chết, tiểu cửu ca, ngươi lá gan không phải rất lớn sao, mảnh rừng này có cái gì thật là sợ. Chúng ta khi còn bé cũng chưa tới nơi này a. Chí Cường có chút u oán nói. Bớt nói nhảm, ngươi đập ta làm gì? Ta vội vàng nói sang chuyện khác, dùng cái này che giấu sự thất thố của mình. Hôm nay ta cũng không biết mình làm sao vậy. Cách lăng đầu câu càng gần, cái này trong lòng sợ hãi cảm giác lại càng tăng mãnh liệt. Không chỉ có chút nghi thần nghi quỷ, còn có chút vui buồn thất thường. Tiểu cửu ca, ngươi nhìn, nơi đó có dấu chân, là trụ tử cùng tiểu húc. Ta vừa rồi chính là muốn nhắc nhở ngươi. Chúng ta xuôi theo lấy vết chân của bọn họ đi tìm, nhất định có thể tìm tới bọn hắn. Ta thuận Chí Cường đèn pin chỉ xem đi. Quả thật nhìn thấy hai người siêu siêu vẹo vẹo dấu chân. Một mực hướng phía lăng đầu câu phương hướng riêng đưa tới. Lập tức, hai người chúng ta liền theo lấy hai người bọn họ dấu chân tiếp tục tiến lên. Đi có nửa giờ quang cảnh, liền ra mảnh rừng này, chính thức tiến vào lăng đầu câu phạm vi bên trong. Trước kia chưa có tới nơi này, cảm thấy là cỡ nào địa phương đáng sợ. Nhưng khi ta cước đạp thực địa đứng ở chỗ này thời điểm, ngược lại là cảm thấy không có gì phải sợ. Đơn giản chính là một mảnh đất hoang thôi. Chỉ là cái này đất hoang phía trên cỏ dại rậm rạp, có vô số nhô lên nhỏ đống đất. Kia từng cái đống đất phía dưới tất nhiên chôn giấu lấy từng cỗ xương khô. Ta cùng Chí Cường vai sóng vai đứng ở chỗ này. Chí Cường dùng đèn pin hướng phía những cái kia mộ phần quét lượng tới. Những này nhô lên nấm mồ cũng đều bị tuyết trắng che giấu, liên thành một mảnh, cho người ta một loại nhìn không thấy cuối cảm giác. Nơi xa còn có một số thật lưa thưa cây cối, giống như trong sa mạc đảo hoang. Không biết lúc nào, tuyết rơi lớn hơn, tựa hồ gió cũng lớn thêm không ít. Gió xoáy lên mảng lớn bông tuyết thổi ở trên mặt, như dao cắt đau đớn. Đi đến nơi đây, liền lại cũng không nhìn thấy trụ tử cùng tiểu húc dấu chân. Không biết có phải hay không là bị tuyết lớn cho vùi lấp ở, vẫn là bọn hắn căn bản cũng không có lại tới đây. Ta cùng Chí Cường dắt cuống họng hô to trụ tử cùng tiểu húc danh tự. Thanh âm tại yên tĩnh âm trầm lang đầu câu quanh quẩn không thôi. Lại chậm chạp không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chí Cường đề nghị lại hướng cái này lang đầu câu chỗ sâu đi một chút. Khả năng bọn hắn ngay ở chỗ này, chỉ là đi xa một chút. Buổi tối hôm nay, bất kể như thế nào, hai chúng ta nhất định phải tìm tới hai cái này khốn nạn. Cho dù là lật khắp toàn bộ lang đầu câu cũng muốn đem bọn hắn tìm ra. Hai người bọn họ uống đầu óc choáng váng ra hỏa, ở lại đây ngây ngốc một đêm, ngày mai khẳng định sẽ bị chết cóng. Hai chúng ta chậm rãi từng bước đi tại lang đầu câu đất tuyết bên trong, vẫn như cũ không ngừng la lên hai người bọn họ danh tự. Càng hô trong lòng càng là không có lực lượng. Hôm nay hết thảy tựa hồ cũng rất kỳ quái. Ta luôn cảm thấy nhất định phải chuyện gì phát sinh. Trong lúc bất chi bất giác, chúng ta tại lang đầu câu liền đi vòng vo hơn nửa giờ, vẫn là không thu hoạch được gì. Giờ phút này, ta cùng Chí Cường liền đi tới lang đầu câu một mảnh bên trong cánh rừng nhỏ. Nói là cánh rừng nhỏ, kỳ thật liền một mảnh cỏ dại rậm rạp đất hoang chung quanh. thật lưa thưa mọc ra mấy cây hình thù kỳ quái cây cối. Vừa vặn đem ta cùng Chí Cường đứng tại địa phương này bao vây vào giữa. Tại chúng ta chỗ đứng nơi này, còn có vài chỗ mọc đầy cỏ hoang mộ hoang. Vừa rồi Chí Cường dùng đèn pin chiếu thời điểm, ta tựa hồ còn chứng kiến một chút cùng loại với xương khô đồ vật. Trước kia ta nghe ông cụ trong nhà nhóm nói, cái này lang đầu câu thời điểm trước kia có không ít chó hoang lưu lạc. Nhất là Nhật Bản quỷ tử đến thời điểm, bất luận là chết cóng, chết đói, vẫn là chạy nạn đến, chỉ cần người đã chết, hết thảy đều sẽ nhét vào cái này lang đầu câu. Lúc ấy những cái kia người chết đồng dạng đều sẽ không chôn quá sâu. Liền đào thượng nhàn nhạt một tầng đất, liền cái phá chiếu rơm đều không có. Trực tiếp liền ném đến đào xong trong hố lấp đất, chôn người người chân trước vừa đi, liền có thật nhiều chó hoang đem tầng này đất mặt đào lên. Đem người lôi ra đến mở ngực mổ bụng, ăn như gió cuốn, những này ăn người chó hoang. Thích ăn nhất chính là người chết nội tạng, đem cái bụng dùng răng nhọn thông suốt mở, tâm can tỳ phổi thận tất cả đều kéo ra đến, nhất là ruột, có thể kéo đến mấy mét dài, có đôi khi nội tạng kéo lúc đi ra, còn bốc hơi nóng, thậm chí có ít người không hề chết hết, cũng bị bọn này chó hoang tươi sống cắn chết, ăn người chết chó hoang, con mắt đều sẽ biến đỏ. Răng cũng sẽ chứa thi độc, nếu là bị loại này nếm qua người chết chó hoang cho cắn. Phần lớn người đều sẽ nổi điên, biến giống như chó điên, khắp nơi cắn người, căn bản không có thuốc chữa. Cuối cùng bị chó cắn qua người kia, không bao lâu liền sẽ thi độc phát tác, toàn thân mọc đầy mụn ghẻ, chảy mủ chảy máu, toàn thân nát giữa mà chết, tử trạng vô cùng thê thảm. Nghe ông cụ trong nhà nói, tại vài thập niên trước, còn hưng khởi qua một trận trùng trùng điệp điệp đánh chó vận động. Mặc kệ là nuôi trong nhà chó vẫn là chó hoang, cùng nhau tất cả đều sẽ đánh chết. Cũng là bởi vì sợ hãi loại này nếm qua người chết chó cắn đến người sống. Khi đó y học cũng không giống như bây giờ phát đạt. Mọi người nhìn thấy chó so nhìn thấy sói còn đáng sợ hơn. Cho nên liền thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua một cái. Vừa nghĩ như thế, cái này lang đầu câu có xương người một chút đều không hiếm lạ. Đây cũng là vì cái gì trong nhà đại nhân không để chúng ta tới đây nguyên nhân. Nơi này, coi là thật có chút đáng sợ. Vừa nghĩ tới lang đầu câu đủ loại truyền thuyết, mà nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta thời điểm. Ta cái này trong lòng liền càng thêm sợ hãi. Không đúng, lần này không đơn thuần là sợ hãi, còn có một loại khác nói không ra cảm giác. Ta tinh tế phẩm vị một hồi lâu, mới nhớ tới đây là một loại cảm giác gì. Đây là một loại bị con mắt thăm dò cảm giác, mà là không chỉ là một đôi mắt. Loại này thăm dò là một loại không có hảo ý, tràn đầy địch ý, nó liền trốn ở cái nào đó âm u nơi hẻo lánh bên trong. Vụng trộm hướng phía ta bên này nhìn tới, ta đột nhiên dừng bước, muốn theo bên người Chí Cường trò chuyện, cái này cùng nhau đi tới qua an tĩnh, loại này yên tĩnh để cho ta sợ hãi, thế nhưng là làm ta quay đầu đi thời điểm, lại phát hiện một kiện đặc biệt không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chí Cường vậy mà không có ở bên cạnh ta, hắn đi đâu? Từ khi đi vào cái này lang đầu câu, ta vẫn không quan tâm, nghĩ đến những chuyện khác, liền liền Chí Cường từ bên cạnh ta lúc nào biến mất ta cũng không biết. Ta quay đầu tứ phương, nghĩ muốn đi tìm Chí Cường bóng dáng, cái này không nhìn không sao, xem xét phía dưới, ta hồn nhi cũng bay, ta thấy được tận mấy đôi xanh mơn mởn con mắt, từ bụi cỏ cùng phía sau đại thụ vụng trộm hướng phía ta bên này xem ra. Ta nói tại sao có thể có một loại bị thăm dò cảm giác. Nguyên lai thật là có con mắt vẫn đang ngó chừng ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.